lần này ta bị thương, dùng là thuốc trị thương gì vậy? Có thể dùng công lao đổi lấy hay không? Trung Nhạc hỏi. Vị cốc sư huynh kia dẫn hắn đi thẳng về phía trước, dần dần đi ra khỏi thượng viện, đi tới nội môn. Hắn cười nói, loại thuốc trị thương này tên là linh ngọc cao, là luyện khí sĩ hái các loại linh dược luyện chế mà thành, dùng công lao đổi lấy là cũng có thể. Sư đệ tới dược cốc ngoại môn hoặc là nội môn đều có thể đổi được. Nếu như là tổn thương đao kiếm bình thường, cho dù bị chặt gãy cơ gân bắp thịt, bôi một chút thôi, nửa ngày là có thể sinh cơ liền gân. Nếu tổn thương nặng thì như sư đệ lần này tu dưỡng tầm 10 ngày là sẽ khỏi hẳn. Sư đệ khí lực hơn xa người thường, cho nên mới lành nhanh như vậy. Nói tới đây, cốc sư huynh không khỏi lắc đầu nói, nữ đệ tử Thủy Đồ Thị cùng ngươi giao thủ kia không có may mắn như vậy, cổ cơ hồ bị sư đệ chém đứt rồi. Nghe nói lúc văn trưởng lão giúp nàng dịt thuốc, đem cổ vén lên đổ hết một chậu thuốc vào, lúc này mới nối lại được. Trung Nhạc lạnh nhạt nói, bản lãnh của nàng không hề kém ta, nghĩ đến thời gian tu dưỡng cũng không xê xích gì nhiều. Cốc sư huynh gật đầu, ta nghe nói năng lực khôi phục của Thủy Đồ Thị sư muội cũng rất là nhanh, hẳn là cũng đã khỏi hẳn rồi. Lần này trưởng lão triệu kiến ngươi giống như cũng triệu kiến nàng vậy. Trong lòng Trung Nhạc khẽ động, lần này trưởng lão triệu kiến hắn cùng Thủy Thanh Nghiên, chẳng lẽ đối với Thủy Thanh Nghiên cũng nổi lên lòng nghi ngờ hay sao? Không qua bao lâu, bọn họ đi tới bên cạnh một sườn đồi. Trung Nhạc nhìn lại, chỉ thấy sườn đồi rộng chừng mấy dặm, khe sâu thâm thúy, tràn ngập hắc quang. Trong cốc tựa hồ có một loại ma tính quỷ dị nổi lên. Trung Nhạc cúi đầu nhìn ra xa, nhất thời chỉ cảm thấy váng đầu hoa mắt, phảng phất hồn phách sắp bị hút ra vậy. Hắc quang bắt đầu khởi động, mỗi lần tuôn ra, liền thấy hai bên vách đá dựng đứng có đồ đằng hiển hiện. Đó là đồ đằng vô cùng phức tạp, to lớn và tráng quan, để cho không trung xuất hiện một cỗ ba động quỷ dị mà kinh người, sinh sôi chấn áp hắc quang xuống. Khí tức này cảm giác rất quen thuộc. Trong lòng Trung Nhạc chấn động, lập tức biết cảm giác này là từ đâu đến. Là khí tức của ma hồn âm chướng. Hắc quang trong hạp cốc này giống khí tức của ma hồn âm chướng. Trong chớp mắt, hắc quang bị chấn áp xuống, hắn mơ hồ thấy trên vách đá có huyết nhục ngọ nguậy. Chỉ có huyết nhục, không có da. Những huyết nhục kia tựa hồ từ đáy vực sinh trưởng lên, dường như muốn sinh trưởng đến đỉnh núi, leo ra khỏi vực sâu. Dưới vách này rốt cuộc là vật gì vậy? Trung Nhạc đè nén rung động trong lòng, tiểu đồng tân hỏa lười biếng trong thức hải lập tức tinh thần, xuyên qua hai tròng mắt của hắn đánh giá đáy vực, xách xách kêu kỳ lạ. Những ma hồn kia quả nhiên là bị trấn áp ở chỗ này mà, quả nhiên là chư thần phong ấn. Kiếm môn thành lập ở trên một núi lửa, bất cứ lúc nào cũng có khả năng phun trào, hơi thất thần thôi sẽ bị nổ tan thành mây khói mất thôi. Sao? Những phong ấn này không phải là luyện khí sĩ của kiếm môn bố trí sao? Tâm cảnh của Trung Nhạc mới vừa bình phục lại, chấn động, vội vàng hỏi. Chỉ dựa vào luyện khí sĩ của kiếm môn còn không cách nào chấn áp đám ma hồn kia đâu. Tân Hỏa lắc đầu nói. Đồ đằng ở phía dưới là phong ấn chư thần. Chư thần đem tinh khí cùng hình tượng của mình đồ đằng hóa lên, lúc này mới có thể chấn áp được ma hồn. Chỉ dựa vào luyện khí sĩ của kiếm môn còn không cách nào mà làm được. Sở dĩ ma hồn âm chướng bộc phát ra, ta đoán chừng hẳn là phong ấn dưới đất xuất hiện vết rách rồi. Cũng may vết rách không phải là ở trong kiếm môn, nếu không kiếm môn liền việc vui lớn rồi. Vị cốc sư huynh kia cười nói, sư đệ, dưới vách núi này là cấm địa của kiếm môn ta, trên bầu trời có một cỗ lực lượng kỳ dị có thể xóa đi hết thảy thần thông. Đến nơi này bất kỳ thần thông quan tưởng nào cũng không thể vận dụng, muốn đi qua tiến vào nội môn chỉ có để Ngạc Long đến đây mới được. Sao? Ngạc Long ư? Trung Nhạc nghi ngờ. Hai bên sườn đồi có hai tòa kiếm môn đối lập với nhau, mây mù ở giữa lợn lờ. Cốc sư huynh mang hắn đi tới một tòa kiếm môn trong đó, gõ đồng la. Đồng la đung đương rung động. Sau một lúc lâu, chỉ thấy mây mù bắt đầu khởi động. Từ trong mây mù bơi ra một con cự ngạc. Con cự ngạc kia mọc cánh, ở trong mây bồng bềnh, nghe được thanh âm liền hướng bên này mà bay tới. Cự ngạc giống như một hòn đảo di động trên không trung. Trung Nhạc nhìn lại, chỉ thấy đầu cự ngạc này thậm chí có bốn con mắt, trên lưng sinh trưởng ra rất nhiều đôi cánh, cực kỳ quỷ dị.

Trung Nhạc suy nghĩ một chút nói, ta đã thông suốt rồi. Nữ trưởng lão Đào Lâm Thị đi tới bên điện thờ hung binh của Đào Lâm Thị, bật cười nói, so sánh với cái giải thích này, ta càng tin tưởng có một nhân vật 10 phần đáng sợ ở sau lưng chỉ điểm cho ngươi, hoặc là nhân vật 10 phần đáng sợ kia đã chiếm cứ thân thể của ngươi. Trung Sơn Thị đã không phải là Trung Sơn Thị mà biến thành một người khác rồi, hoặc là không phải là người mà là ma hoặc là thần. Thú vị hơn là người đã từng đi qua ma khư của kiếm môn ta, ma khư bạo động, hơn ngàn đệ tử thượng viện chết ở nơi đó. Bỗng lại có một vị trưởng lão xuất hiện, giống như vương giả, hẳn là đến từ Quân Sơn Thị, đi tới bên cạnh điện thờ hung binh của Quân Sơn Thị, hờ hững nói, duy chỉ có ngươi mang theo một nhóm người sống sót, mà ma khư bạo động, trong ma khư xuất hiện luyện ký sĩ ma tộc, trong ma khư sinh ra ma linh, những luyện ký sĩ ma tộc này chuẩn bị tỉnh lại lão tổ tông của bọn chúng, thiên tượng lão mẫu, thế nhưng thiên tượng lão mẫu tỉnh lại liền chạy, trưởng lão chúng ta tìm kiếm thiên tượng lão mẫu vẫn không có tìm được, mà lúc này ngươi mang theo mười mấy người đi ra khỏi ma khư, cho nên người sau lưng ngươi rốt cuộc là thú thần hay là thiên tượng đây? Thủy Tử An, thủy trưởng lão cũng xuất hiện ở trong kiếm tâm điện, đi tới điện thờ kiếm kén, ánh mắt rơi vào trên người Trung Nhạc, mỉm cười nói, hoặc là nói người chính là thú thần hoặc chính là thiên tượng lão mẫu đây. Trung Sơn Thí, cho chúng ta một cái chứng cớ chứng minh sở học của ngươi không phải đến từ bọn họ. Lại có một trưởng lão của Lê Sơn Thị, Điền Phong Thị cùng Khâu Đàn Thị đi tới, riêng phần mình đi tới điện thờ gia tộc, chỉ còn lại có điện thờ hung binh đứng đầu. Trung Nhạc khẽ co mày, trong thức hải Tân Hỏa cũng nhíu mày thầm nói, những lão tiểu tử này rất quỷ quái à, muốn giết ra khỏi kiếm tâm điện rất không dễ dàng như vậy. Trong điện có thập hung binh, 9 trưởng lão mỗi người đều đứng ở dưới thập hung binh, chỉ cần người hơi có dị động, những lão tiểu tử này sẽ thúc giục thập hung binh đem người chém thành thịt vốn. Trung Nhạc cũng đã nhìn ra 9 vị trưởng lão này đối với hắn nổi lên lòng nghi ngờ, hoài nghi hắn đã bị thiên tượng lão mẫu hoặc thú thần ký sinh, cho nên lựa chọn ở trong kiếm tâm điện gặp hắn. Nếu như hắn không phải thú thần hay thiên tượng lão mẫu thì thôi, nếu như phải vậy thì khẳng định chỉ có Tử Lộ. Nếu bị bọn họ phát hiện, trong thức hải của ta có Tân Hóa, chỉ sợ cũng là một Tử Lộ rồi. Trung Nhạc lấy lại bình tĩnh, hít vào một hơi thật dài nói, vì sao chư vị trưởng lão hoài nghi ta mà không nghi ngờ Thủy Đồ Thí, Thủy Thanh Niên vậy? Thủy Tử An trưởng lão tức cười, cười nói, Thủy Thanh Niên là tự mình ta dạy, có thành tựu bậc này là đương nhiên rồi, kiếm kén cũng là ta đích thân giao cho nàng, nàng có cái gì mà đáng hoài nghi đây? Người sẽ không phải muốn nói nàng là thiên tượng lão mẫu đấy chứ? Sắc mặt của Trung Nhạc hơi trầm xuống, Tân Hỏa liền an ủi, không cần lo lắng đâu, những lão tiểu tử này chỉ có 9 người, 9 thanh hung binh, còn có hung binh thứ 10 không có ai hiến tế. Uy lực thanh hung binh kia muốn vượt xa 9 thanh này, là hung binh mạnh nhất trong kiếm tâm điện. Đợi cùng những lão tiểu tử kia đàm phán không thành, ta mượn thân thể của ngươi thúc giục hung binh kia tàn sát chư lão tiểu tử này không còn một mảnh, sau đó làm cho nổ tung ma hồn dưới đất kia, ta và ngươi phiêu bạt chân trời. Không được, mất đi kiếm môn bảo vệ, nhân tộc đại hoang ta sẽ biến thành lương thực của yêu tộc mất thôi. Trung Nhạc suy nghĩ một chút nói, chư vị trưởng lão, ta nên chứng minh mình không phải là thú thần hay thiên tượng lão mẫu như thế nào đây? 9 vị trưởng lão có quyền thế nhất thời cũng cau mày trầm ngâm bất quyết. Thủy Tử An ho khan một tiếng nói, thú thần cùng thiên tượng lão mẫu liên quan trọng đại, thà rằng giết sai một người không thể bỏ qua cho một người được. Không ổn. Đào Lâm Thị, nữ trưởng lão lắc đầu nói, nếu như hắn không phải thiên tướng hay thú thần, chẳng phải là để cho kiếm môn ta thiếu một nhân tài hay sao? Là một nhân tài trọng yếu hay là thiên tướng cùng thú thần uy hiếp lớn hơn nữa đây? Thủy Tử An cười nói, chư vị sư huynh có biện pháp gì tốt hơn không, cũng có thể nói ra đi. Mấy vị trưởng lão khác hai mặt nhìn nhau. Ngu Thị đại trưởng lão ho khan một tiếng nói, Trung Sơn Thí, mở thức hải của mình ra, chúng ta muốn kiểm tra thức hải cùng hồn phách của ngươi một chút xem nào. Lôi Hồ Thị trưởng lão gật đầu nói, đây cũng là một biện pháp. Bất quá kiểm tra thức hải của hắn, phải dùng linh hồn của mình tiến vào trong thức hải hắn. Nếu như hắn thật sự là thiên tượng lão mẫu hoặc là thú thần, chỉ sợ linh hồn của chúng ta căn bản không cách nào phản kháng sẽ bị hắn ăn. Ai tới mạo hiểm như vậy đây? Ngưu thị đại trưởng lão cất bước đi tới Trung Nhạc nói: Ta tới mạo hiểm. Trung Sơn Thí, mở thức hải của ngươi ra. Chư vị sư đệ, các ngươi khởi động hung binh, nếu ta chết đi lập tức chu diệt. Trong lòng Trung Nhạc căng thẳng, tân hỏa đằng đằng sát khí nói: Để cho hắn kiểm tra, Ngưu thị này tu vi mạnh nhất rồi, ta nhân cơ hội tiêu diệt linh hồn của lão tiểu tử này, chúng ta xông ra càng thêm dễ dàng hơn. Bước chân của Ngưu thị đại trưởng lão dần dần đến gần, nội tâm của Trung Nhạc càng ngày càng chìm xuống. Tân hóa, chẳng lẽ ngươi không thể trốn đi, không để cho đại trưởng lão phát hiện được sao? Bản thân ta có thể núp đi được, lão tiểu tử đó muốn phát hiện cũng không được, thì những thú thần nội đan trong thức hải của ngươi trốn không được đâu. Tân hỏa cười lạnh nói: Nhạc tiểu tử, trước không nói lực hấp dẫn của thú thần nội đan to lớn bậc nào, khó bảo toàn bọn người kia sẽ không động tâm. Cho dù lão tiểu tử đó không động tâm, cũng có hoài nghi trong thú thần nội đan ẩn giấu thú thần linh. Nếu như muốn chứng minh bên trong không có linh, chỉ có đào nội đan thú thần từ trong thức hải của ngươi ra, đánh nát nội đan này mà nghiệm chứng thôi. Bảo bối bậc này nếu như tổn hại, đi đâu tìm viên thứ hai đây? Còn nữa, tin tức người có thú thần nội đan mà truyền đi, người nhất định phải chết thôi. Trong lòng Trung Nhạc ngẩn ra, lời này của Tân Hỏa cũng không có bất kỳ khoa trương gì. Nếu tin tức hắn nhận được thú thần nội đan truyền ra, đúng là chết chắc. Yêu tộc hãm không thành, hai đại đảo chủ xuất lĩnh tinh nhuệ của yêu tộc đi thú thần lĩnh, kết quả bị chết không còn một mống. Thậm chí, ngay cả đồ đằng của hai đại yêu đảo cũng chết ở trong phong ấn. Hai đại đảo chủ trọng thương bị đám người phương kiếm khác đuổi giết mấy vạn dặm. Nếu như tin tức thú thần nội đan rơi vào trong tay của Trung Nhạc truyền đi, yêu tộc cự phách tức giận, hắn cách tử kỳ cũng không xa, hơn nữa còn là chết chắc, kiếm môn không bảo hộ được hắn. Từ chuyện kiếm môn nhượng ra thú thần lĩnh đến xem, Trung Nhạc không nghi ngờ chút nào. Sau khi tin tức để lộ, cao tầng kiếm môn sẽ bán hắn cho yêu tộc để đổi lấy vài thứ. Chỉ có con đường giết ra kiếm môn mới có thể đi rồi. Hắn nhìn Ngưu thị đại trưởng lão, trong lòng ảm nhiên nói: Ngươi yên tâm, cho dù nhân tộc chỉ còn lại có một mình ngươi, ngươi cũng có thể cướp lấy mỹ nữ của chủng tộc khác mà, sau đó sinh ra một chủng tộc mới. Tân hỏa an ủi nói: Chuyện này ta lành nghề, ta đã từng chỉ điểm rất nhiều người thừa kế như thế nào cướp bóc mỹ nữ của các tộc rồi, đầy đàn đầy sau. Tân hóa, giết ra khỏi kiếm môn có thể, thế nhưng mà không nên nổ tung ma hồn. Trong lòng Trung Nhạc một mảnh ảm đạm, thấp giọng nói: Ta không muốn trở thành tội nhân của nhân tộc. Được rồi. Tân hỏa đằng đằng sát khí nói: Bất quá tất cả mọi người bên trong kiếm tâm điện này mà phải chết đi, nếu không chúng ta trốn không thoát tòa kiếm tâm điện này. Chẳng lẽ ta nhất định phải thành phản đồ của cả đại hoang hay sao? Trung Nhạc cảm thấy trái tim như bị núi lớn đè nén, có chút không cách nào thở dốc được. Nếu như kiếm môn cửu đại trưởng lão táng thân ở nơi này, hắn tất nhiên sẽ bị kiếm môn đuổi giết, trở thành phản đồ của kiếm môn, có lẽ vĩnh viễn không thể trở về đại hoang. Ngưu thị đại trưởng lão rốt cục cũng đi tới trước mặt hắn, mỉm cười nói: Trung Sơn Thí, mở thức hải của ngươi ra. Trung Nhạc gật đầu mở thức hải của mình, hờ hững nói: Đại trưởng lão, mời. Ngưu thị đại trưởng lão di động linh hồn của mình, linh thức cùng hồn phách kết hợp hóa thành ngư long nguyên thần, rung đuổi đắc ý, liền muốn bơi vào trong thức hải của Trung Nhạc. Nhưng vào lúc này, đột nhiên có một thanh âm giả nua chấn động chuyển vào trong kiếm tâm điện, cười nói: Mấy vị trưởng lão khoan, Trung Sơn Thí vô cùng trong sạch, không cần tra xét nữa đâu. Hồn phách của Ngưu thị đại trưởng lão dừng lại, tám vị trưởng lão khác trong kiếm tâm điện cau mày nhìn lại cửa điện, chỉ thấy cửa điện mở ra, một vị lão giả bước nhanh đi vào trong điện, thở gấp cười nói: Trung Sơn Thí trong sạch đến không thể trong sạch, mấy vị trưởng lão không cần tra xét đâu. Bổ lão tiên sinh sao? Trong lòng Trung Nhạc ngẩn ra, chỉ thấy lão giả xông vào kiếm tâm điện chính là lão sư của đám người Đình Lam Nguyệt, bổ lão tiên sinh. Lão tiên sinh thở hồng hộc, hiển nhiên trải qua một trận lên đường nhanh chóng. Ngay cả chính ta cũng cảm giác mình rất đáng nghi, vì sao bộ lão tiên sinh nói ta vô cùng trong sạch như vậy? Trong lòng Trung Nhạc buồn bực, vì sao bộ lão đệ lại nói như vậy? Thủy Tử An cau mày nói, trên người Trung Sơn Thị này có chứa nhiều điểm nghi điểm, không kiểm tra tường tận, tương lai tất trở thành đại họa cho kiếm môn ta, khi đó hối hận thì đã muộn rồi. Lôi Hồi Thị trưởng lão lạnh lùng nói, chính xác, ma khứ, thú thần lĩnh, hiểm nghi nào hắn đều không thể rửa sạch được. Nếu như muốn chứng minh hắn trong sạch, phải lấy ra chứng cứ để cho chúng ta tin phục kìa. Bồ lão tiên sinh vội vàng nhìn về phía Trung Nhạc dậm chân nói, lo lắng làm cái gì, còn không nhanh đưa chứng cứ ra đi. Trung Nhạc ngỡ ngàng nói, bồ lão, chứng cứ gì? Bồ lão tiên sinh tức giận nói, chính là mảnh kiếm bài trên người của ngươi, cái mà tiểu nha đầu Khâu Đàn Thị đưa cho ngươi kìa. Ngươi sớm lấy ra một chút đi, liền không có chuyện bây giờ rồi. Nhanh nhấy ra một chút đi, để cho chư vị trưởng lão xem xét đi. Sao? Khâu Cấm Nhi sư muội cho ta cái kiếm bài kia sao? Trung Nhạc càng thêm kinh ngạc, Khâu Cấm Nhi cho hắn kiếm bài kia, chuyện này chỉ có hắn cùng Khâu Cấm Nhi biết được. Bổ lão tiên sinh là làm thế nào biết được chuyện này? Hắn không kịp nghĩ nhiều, lập tức lấy kiếm bài ra. Bổ lão tiên sinh vội vàng đoạt lấy, đưa đến trong tay Ngu Thị đại trưởng lão cười nói, Đây chính là chứng cứ. Có kiếm bài này, hết thảy gặp gỡ không thể tưởng tượng nổi của hắn đều có thể giải thích được. Ngô Thị đại trưởng lão nửa tin nửa ngờ, tinh tế đánh giá kiếm bài, đột nhiên trong lòng nghiêm nghị, giao kiếm bài cho Lôi Hồi Thị trưởng lão nói, kiếm bài này tích chứa kiếm ý. Lôi Hồi Thị trưởng lão tinh tế đánh giá kiếm bài, sắc mặt kịch biến, đưa kiếm bài cho Đào Lâm Thị trưởng lão nói, rất giống. Đào Lâm Thị cũng thay đổi sắc mặt, đưa kiếm bài đến trong tay vị trưởng lão khác nói, xác thực không thể nghi ngờ. Từng vị trưởng lão truyền đọc kiếm bài, sắc mặt đều kịch biến, rối rít gật đầu nói, nếu có kiếm bài này mà nói, đúng là có thể giải thích vì sao hắn có thể ở trong khoảng thời gian ngắn tu vi đột nhiên tăng mạnh, cũng giải thích vì sao hắn có thể từ trong ma khư cùng thú thần lĩnh còn sống mà trở về. Thì ra là như vậy. Thủy Tử An trưởng lão đánh giá kiếm bài, trả kiếm bài lại cho bổ lão tiên sinh, giờ khóc giờ cười nói, bổ lão đệ, vì sao không bảo hắn lấy ra sớm một chút đi, làm hại ta còn đề nghị thà giết lầm còn hơn bỏ sót như vậy. Bất quá vì sao kiếm bài này lại đưa tới nhanh như vậy, có chút lỗ mãng cùng kinh suất hay không đấy? Trung Nhạc không khỏi kinh ngạc, hồn nhiên không biết kiếm bài này có khả năng gì, lại để cho những trưởng lão kia trong lúc bất chợt đổi một bộ sắc mặt. Kiếm bài này là Cấm Nhi sư muội tặng cho ta, để ta học tập canh kim kiếm khí ở phía trên. Cấm Nhi sư muội rõ ràng nó canh kim kiếm khí mỗi người một phần, cơ hội tất cả luyện khí sĩ đều tu luyện môn công pháp này mà. Bồ lão tiên sinh cười ha hả nói, hắn cũng là trong lúc vô tình nhận được kiếm bài này mà thôi, lại không biết lai lịch kiếm bài này, mà chủ nhân kiếm bài lại biết kiếm bài rơi vào trong tay hắn ta, lại biết các ngươi đang tra hỏi, cho nên vội vàng bảo ta tới đây, tránh cho các ngươi không biết chân tướng giết hắn. Ngô Thị đại trưởng lão thu hồi linh hồn cười ha ha nói, chúc mừng, chúc mừng, kiếm môn ta lại có một nhân tài. Trung Sơn Thị, từ hôm nay trở đi ngươi chính là đệ tử nội môn của kiếm môn ta, đây là yêu bài của ngươi, mau ngươi về thượng viện thu dọn đồ đạc sớm một chút đi, rồi tới nội môn báo cáo nào. Trung Nhạc thu yêu bài, trong lòng một mảnh ngỡ ngàng. Lôi Hồi Thị trưởng lão tiến lên nặng nề vỗ vỗ đầu vai của hắn, cười hăng hắc nói, mới vừa rồi còn bị mấy người chúng ta hù dọa cho phải không? Nếu bị hù dọa đi tiểu cũng đừng có thẹn thùng, năm đó lão tử đã từng bị người hù dọa đi tiểu qua một lần rồi đấy. Kiếm bài ngươi nên cất kỹ đi, loại đồ này vô cùng chân quý, còn là lần đầu truyền thụ cho người khác à, ngàn vạn lần không thể để mất đi. Thật kỳ quái, lão gia này làm sao sẽ đưa kiếm bài ra, nếu bị người khác biết được không biết sẽ ngắm nghía bao nhiêu đấy. Sao, lão gia này là ai vậy? Trung Nhạc hết sức ngạc nhiên, bộ dạng của Cấm Nhi sư muội tuổi giống như cũng không lớn, làm sao lại gọi là lão gia? Mà đúng rồi,